Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, kinh hãi, chương 388, kinh hãi. Lâm Phong nghe được đối phương mời, cảm giác thấy hơi quái dị. Chỗ ở này có mấy phần yêu dị. Người đàn ông trung niên ở tại nơi này sơn mạch nơi sâu xa, dĩ nhiên bình yên bệnh. Hơn nữa, hắn nói mang Lâm Phong nhìn sơn mạch này phong cảnh, tựa hồ rất tùy ý, giống như hồn nhiên không có để ý nơi này là nơi nào. Một kẻ loài người ở yêu thú sơn mạch trong tùy ý xuyên hành, không biết các hạ chỗ ở đâu. Lâm Phong mặt ngoài khách khí, nhưng trong lòng âm thầm đề phòng. Việc này có quỷ dị, để hắn luôn cảm giác không thích hợp lắm. Ngay khi chung quanh đây, theo ta cùng đi ngồi một chút, nói chuyện phiếm, hạ chơi cờ. Yêu dị trung niên nụ cười như trước ôn hòa, quay về Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức xoay người, hướng về một cái nào đó phương hướng đạp bước mà đi. Lâm Phong chần chờ chốc lát, lập tức bước chân cũng đi theo. Vừa nãy hắn cùng Cùng Kỳ gây ra động tĩnh lớn như vậy, ở lại chỗ này rất không an toàn, e sợ chẳng mấy chốc sẽ có thật nhiều yêu thú đến đây. Yêu dị nam tử ở tại một mảnh rộng rãi bãi đá, nơi đầu đầu cũng có to lớn hòn đá vây thành một đoàn, chồng chất thành núi. Ở mảnh này đất trống bên trên bày ra một ít bàn đá ghế đá, thậm chí còn có chén rượu cờ hòa phổ. Bất quá để Lâm Phong cảm giác rất quái dị chính là này bàn đá ghế đá phương không phương, chính bất chính, làm cho người ta cảm giác chính là không ra ngô ra khoai. Đi tới trước bàn đá, Lâm Phong liếc mắt nhìn chén rượu trên bàn cờ hòa phổ. Chén rượu không phải tảng đá làm ra, bất quá nhưng toàn bộ đều là vỡ tan không trọn vẹn. Cho tới cái kia kỳ phổ, căn bản không thể xem như là một bộ kỳ phổ. Làm sao, chén rượu này cờ hòa phổ, có thể đều là ta thật vất vả làm ra. Yêu dị nặc tử đi tới Lâm Phong trước người, cười nhạt nói rằng, trong thanh âm ẩn có mấy phần tự hào, mà ở sau người hắn, hung thú Cùng Kỳ lẳng lặng theo, cũng không còn hung lệ khí, phảng phất là sủng vật giống như. Lâm Phong trong lòng cảm giác quái dị càng ngày càng làm quá kỳ quái. Làm sao hết thảy bài biện đều là như thế không ra ngô ra khoai. Này yêu dị nam tử, cũng quá qua loa mắt đi. Đồng dạng làm người kinh ngạc chính là, hung thú Cùng Kỳ lại bị hắn thu phục đến như vậy phục phục thiếp thiếp. Hung thú trở nên dịu ngoan, không có nửa điểm tinh khí. Quý khách, tiến vào phủ đệ ta nhìn. Yêu dị trung niên phi thường ân cần khách khí, dẫn Lâm Phong hướng cái kia do hang đá chế tạo thành hang đá mà đi. Lâm Phong đến gần hang đá, bên trong rộng rãi một bên, rất khí thế, thật giống như là một mảnh cung điện. Yêu dị trung niên bước chân một bước, thân thể của hắn trực tiếp biến mất rồi. Sau một khắc, liền trực tiếp xuất hiện ở trước cung điện diện vương tọa bên trên. Hai tay đỡ vương tọa hai bên, thô bảo nhìn phía dưới, càng mơ hồ có mấy phần uy nghiêm khí. Quý khách, ngươi xem ta động phủ, có phải là rất thô bảo? Yêu dị trung niên hai tay mở ra, uy nghiêm bất phàm, để Lâm Phong trong ánh mắt tinh mang lấp lóe. Giờ khắc này yêu dị trung niên phi thường có khí thế, phảng phất hắn vốn là vương giả. Là rất thô bạo, Lâm Phong gật gật đầu. Cung điện ngay phía trước là vương tọa, đi xuống là từng cái cầu thang, sau đó mới là rộng rãi đại điện. Đại điện bên trong có thật nhiều đá tảng trụ, mà hai bên phương hướng càng là từng mảng dung nham, hỏa diễm dung nham, tràn ngập nóng rực khí tức. Thấy Lâm Phong gật đầu, yêu dị trung niên trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, tựa hồ rất hưởng thụ Lâm Phong tán thành. Đứng dậy, yêu dị trung niên một bước bước ra, đi thẳng tới Lâm Phong bên người, để Lâm Phong con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi. Thật nhanh, vừa nãy Lâm Phong hắn không có nhìn rõ ràng, nhưng lúc này, hắn là đối diện yêu dị trung niên, nhìn hắn hướng đi chính mình, nhưng như trước xem không rõ lắm, thật giống như một đạo huyễn ảnh như thế. Cùng kỳ tốc độ đã rất khủng bố, nhưng này yêu dị trung niên tốc độ tựa hồ so với cùng kỳ còn nhanh hơn. Quả nhiên rất mạnh, Lâm Phong âm thầm hoảng sợ. Cũng không biết đối phương đến cùng là người phương nào. Ngươi vẫn ở tại nơi này trong dãy núi. Lâm Phong nhìn yêu dị trung niên, không nhịn được hỏi một tiếng. Đúng, vẫn ở tại sơn mạch trong. Đã rất nhiều năm, bao nhiêu năm, chính ta đều không nhớ rõ. Yêu dị trung niên gật gật đầu, thản nhiên nói, vì sao không đi ra ngoài? Lâm Phong tò mò hỏi, đi ra ngoài? Yêu dị trung niên nở nụ cười, cười đến rất quỷ dị, nói, ta cũng muốn đi ra ngoài, rất nhanh, ta sẽ đi ra ngoài, ngày đó, sẽ không xa. Bên cạnh cùng kỳ nhìn thấy yêu dị trung niên nụ cười trên mặt, cái cổ hơi hơi co lại, hung lệ hắn càng phảng phất có chút sợ hãi, cuộn mình trên đất, không nói tiếng nào. Huyền yêu thú, có thể nghe hiểu nhân ngôn. Trung niên cùng Lâm Phong, cùng kỳ đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Muốn đi ra ngoài, Lâm Phong khẽ nhíu mày, nghe yêu dị lời của nam tử. Hắn tựa hồ rất nhớ đi ra ngoài, nhưng cũng không ra được. Phảng phất có cái gì ràng buộc hắn. Điều này làm cho Lâm Phong cảm giác kỳ quái hơn. Dĩ nhiên muốn đi ra ngoài. Ngươi có biết, ở đây có bao nhiêu tán gẫu? Cũng là tiểu cùng vẫn bồi tiếp ta. Yêu dị trung niên ngồi xổm người xuống, đem cùng kỳ kéo vào trong lòng. Yêu dị trong con người có mấy phần ôn nhu. Hung thú cùng kỳ dịu ngoan so với. Tùy ý yêu dị trung niên ôm. Hung lệ con người càng đều hơi nhắm lại. Tình cảnh này, để Lâm Phong một trận nói. Này vẫn là vừa nãy khổng lồ hung thú cùng kỳ sao? Giờ khắc này thân thể hắn nhỏ đi, dịu ngoan đến giống như sủng vật. Bất quá cũng còn tốt. Quý khách ngươi đến nơi này, sau đó cũng có thể vẫn bồi tiếp ta. Mãi đến tận ta đi ra ngoài ngày ấy. Yêu dị trung niên ngẩng đầu lên, quay về Lâm Phong nở nụ cười hạ. Để Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Bồi tiếp hắn, Lâm Phong hắn cũng không có thời gian bồi tiếp hắn ở chỗ này trong dãy núi. Chính hắn đều có việc chưa làm xong tình. Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, chúng ta sao không kết bạn mà đi? Hiện tại liền cùng đi ra ngoài. Lâm Phong mở miệng nói một tiếng. Yêu dị trung niên nhìn hắn, lộ ra một tia tựa như cười mà không phải cười biểu hiện. Khẽ lắc đầu một cái. Vậy ta khả năng muốn nên rời đi trước. Lâm Phong còn nói một tiếng. Hắn làm sao có khả năng vẫn bồi tiếp đối phương mãi đến tận hắn đi ra ngoài. Nếu là vẻn vẹn một hai ngày cũng còn tốt. Nhưng này yêu dị trung niên một năm không đi ra ngoài. 10 năm không đi ra ngoài đây. Không được, ngươi nhất định phải lưu lại. Yêu dị trung niên lắc lắc đầu. Nói với Lâm Phong, để Lâm Phong hơi nhướng mày. Ngươi là uy hiếp ta. Lâm Phong trong con ngươi lộ ra vẻ không vui. Này yêu dị trung niên, hắn là càng ngày càng cảm giác không đúng. Quý khách, ta không có uy hiếp ý của ngươi. Thế nhưng, ngươi nhất định phải lưu lại. Ngươi có biết, chúng ta một người theo ta tán gẫu. Đợi bao lâu? Yêu dị trung niên có chút mâu thuẫn. Hắn nói không có uy hiếp Lâm Phong. Lại cường điệu Lâm Phong nhất định phải lưu lại. Nhưng ta có việc nhất định phải đi. Nếu là có cơ hội, ta trở lại xem các hạ. Lâm Phong tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Không đi nổi giận, thực lực của đối phương rất đáng sợ. Nếu là thật quá cương, đối với hắn không có lợi. Yêu dị trung niên không để ý đến Lâm Phong. Từ Lâm Phong bên cạnh đi tới, âm thanh khàn khàn, rời đi, không được, tuyệt đối không được. Yêu dị trung niên lắc đầu nói. Ngươi biết ta ở yêu thú này sơn mạch trong sững sờ bao lâu sao? 100 năm, 1000 năm, Chính ta cũng nhớ không rõ, chỉ biết là rất lâu, trăm năm, ngàn năm. Lâm Phong hơi nhướng mày, trăm năm khả năng, nhưng làm sao có khả năng ngàn năm? Huyền vũ cảnh cường giả, bất quá mới 200 năm tuổi thọ, mặc dù là ngày vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ, cũng chỉ có 500 năm tuổi thọ. Ngàn năm, Lâm Phong không biết đó là tu vi gì cường giả, chí ít, đã là tôn giả đi. Ở yêu thú sơn mạch, ngoại trừ giết chóc vẫn là giết chóc. Ngươi ăn ta ăn ngươi, cỡ nào thú? Yêu dị trương niên căn bản không có đi để ý tới Lâm Phong nghĩ như thế nào. Chỉ là tự mình nói, nơi nào như các ngươi, ở bên ngoài, có rượu, có kỳ, còn có nữ nhân xinh đẹp, tiêu dao tự tại, ta đã phiền chán yêu thú sơn mạch trong sinh hoạt, ta muốn đi ra ngoài, chấm ngoặc kép, đi ra ngoài. Lâm Phong màng tai đột nhiên một trận run rẩy, bước chân đều thoáng lay động hạ. Lúc này yêu dị trung niên buông tay ra, để cùng kỳ trực tiếp té xuống đất thượng. Tay của hắn thì lại đưa về phía không trung, quay về động phủ đỉnh gào thét, tựa hồ đang phóng thích chính mình ngột ngạt. Toàn bộ động phủ đều ầm ầm ầm run rẩy hạ, bất quá chốc lát liền lại bình tĩnh hạ. Liền như yêu dị trung niên âm thanh như thế, lại chuyển thành bình tĩnh. Nhanh hơn, ta rất nhanh sẽ có thể đi ra ngoài, dùng không được mấy năm. Bây giờ, thật vất vả có người đi tới nơi này. Ngươi làm sao có thể đi? Ta làm sao có thể để ngươi đi? Theo ta tán gẫu, chơi cờ, thật tốt. Yêu dị trung niên âm thanh lại trở nên khàn khàn lên. Rất yêu, đặc biệt yêu. Xoay người, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong cũng nhìn hắn. Đầu, ầm ầm một trận nổ vang. Chỉ thấy giờ khắc này yêu dị trung niên con ngươi đỏ đậm, yêu dị, lượn lờ yêu chi hỏa diễm. Mà trên mặt của hắn, từng cái hoa văn hiện lên. Dữ tợn đáng sợ, đây không phải là người loại con mắt, cũng không phải là loài người mặt. Trời ạ, yêu. Đây là yêu, Lâm Phong đã pháp hình dung hắn giờ khắc này khiếp sợ. Này yêu dị trung niên, không phải người, mà là yêu thú. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.